Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, rất nhanh xuống dưới cùng hắn. Thánh mang bao trùm ức vạn dặm thương vũ, lôi âm oanh minh không ngớt, ánh lửa ngút trời, trong chàng tu sĩ đều táo bạo, mỗi một vị sinh linh huyết khí đều rất mênh mông, tựa như đại dương. Kia cỗ phách tuyệt thần lực càn quét bát hoang, như muốn đem mảnh này cương thổ đánh chìm. Nam Cung Minh cho dù có được vô địch chi uy, cũng rất khó trấn nhiếp các đại tộc bầy cường giả. Bọn hắn đã sớm lên chém giết Vân Hoàng tâm tư, có Hoa tộc tộc trưởng dẫn đầu, không người sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Tiền bối, Vân Hoàng hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ngươi coi như có thể ngăn cản ta. Nhưng người có thể ngăn cản chúng sinh sao? Hoa Trạch ánh mắt lạnh lẽo. Hắn mỗi cái điểm xuất phát đều là vì nhân tộc an nguy. Đem Vân Hoàng đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Phàm là có ai đứng ra duy trì Vân Hoàng, đều là nhân tộc công địch. Tử vong cũng khó có thể chuộc tội. Các ngươi đám người này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nam Cung Minh con ngươi co vào. Sát mang hiển thị rõ, thấy các đại tộc bầy cường giả khí thế hùng hổ, hắn biết rõ trận chiến này không thể tránh được, xem ra thiên giới nhất định tao ngộ đại kiếp. Thôi, liền để chính các ngươi đi giày vò đi. Hắn hoành độ hư không rời đi, chuyện này hắn lười nhác quản. Tiểu súc sinh, Nam Cung cổ tộc lão tổ đã rời đi, bây giờ còn có ai có thể bảo vệ ngươi? Quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Hoa Trạch trên mặt tiếu dung, hắn cười có chút âm trầm. Chỉ cần đem tên tiểu súc sinh này cho chém giết, còn có ai có thể cản hoa tộc con đường? Một thế này nhất định phải tên trấn thiên hạ. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đồ sát các đại tộc quần tu sĩ, sớm nên dự liệu được hôm nay hạ tràng, thúc thủ chịu trói đi. Không muốn làm bất luận cái gì phản kháng vô vị. Tại chỗ chém giết hắn thực tế là lợi cho hắn quá. Muốn ta nói trực tiếp đem hắn trấn áp. Rút gân lột ra. Để hắn sống không bằng chết. Liên tiếp tiếng chinh phạt truyền đến. Những người này khí thế hùng hổ. Diện mục dữ tợn. Bộ dáng kia hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Âm Quý bọn người cảnh giác lên. Trận chiến này không thể tránh né. Chúng sinh vô tội, có tội chính là bọn ngươi những này xấu xí người. Vân Hoàng nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy liền ra tay đi. Muốn chết sâu kiến, đã ngươi muốn phản kháng, vậy chúng ta liền để ngươi chết được minh bạch điểm. Các đại tộc bầy cường giả gào thét, trong hai con ngươi sát mang nở rộ. Quanh thân lượn lờ quang huy càng thêm rực rỡ thỉnh, huyết khí mãnh liệt cuộn trào, từng đảo vô song thần tác xuyên thấu tinh thần, diễn dịch cổ lão cảnh tượng, nộ đao chạm, xuất thủ trước chính là Hoa Trạch, bàn tay hóa thành lưỡi đao, nhanh chóng hướng Vân Hoàng chém giết tới, kéo theo mảng lớn hung mãnh giết sạch, chính muốn liệt thiên, cái kia đạo sát mang hung mãnh vô cùng. Nửa bên thương khung đều bị chấn nát, ức vạn dặm sơn hà sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía. Giết, Hoa tộc tộc trưởng xuất thủ, còn lại sinh linh cũng theo sát phía sau, đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Ầm ầm, to lớn thế giới một góc rung động, lôi âm nổ vang chân trời, mảng lớn sát mang từ trên trời giáng xuống, phong thiên tuyệt địa. Kia cỗ dọa người công phạt phách tuyệt vô song, thường nhân khó mà chống lại, vô tận thần lực tại bộc phát, điên cuồng hướng Vân Hoàng phun trào mà đi, khí thôn sơn hà, âm dương ngũ hành treo ngược, nhật nguyệt vô quang, tới thật đúng lúc, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, đầy trời hằng tinh bị nhen lửa, trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí khí lực bá đạo. Phảng phất muốn đem thương vũ cho nghiền nát, lực lượng vô cương, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng huy động lên đến, công kích hung mãnh đáng sợ, cổ lão quy tắc chi lực xen lẫn, hình thành kinh người lĩnh vực, phong tỏa tuyên cổ thương vũ, không cho bất luận kẻ nào bỏ chạy cơ hội. Một quyền kia đánh đi ra, chư thiên tinh đấu rung động, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, thánh khiết tinh mang vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Phốc phốc, quyền mang chỗ đến, huyết quang trùng thiên, từng cỗ nhục thân nổ tung, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra. Những cái kia vượt qua tới tu sĩ căn bản ngăn không được Vân Hoàng công kích. Đến gần cơ hội đều không có, trực tiếp bị kia cỗ huyết khí đánh chết. Ầm ầm, vô số thập phẩm tiên khí, sơ phẩm hiền khí hoành không nổ tung, rực rỡ quang huy tiêu tan, ngập trời đại thế đang điên cuồng khôi phục. Tráng kiện chân long tinh khí bị đánh tan, một người có thể ngăn cản trăm vạn sư. Vân Hoàng chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một quyền đập xuống đều có vô số tu sĩ bị chém giết, tràng diện phi thường huyết tinh, mảnh này cương vực đã bị nhuộm đỏ, chân cụt tay đứt giống như núi nhỏ chồng chất. Hoa Trạch bị một quyền đánh bay ra ngoài, nhục thân chia năm xẻ bảy, toàn thân chảy máu, hắn kém chút bị đánh nổ, thật mạnh nhục thân lực lượng. Hoa Trạch con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang hiển thị rõ. Nếu không phải hắn có chí bảo hộ thể, vừa rồi một quyền kia chỉ sợ muốn đem hắn cho đánh giết. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô tận, vô luận Vân Hoàng phải chăng tự đoạn đường lui, hắn đều đã quyết định, tuyệt không thể để Vân Hoàng còn sống rời đi Đạo Vũ Vương mộ. Tiểu súc sinh, tốc độ quỳ xuống lãnh cái chết. Hoa Trạch lại lần nữa quát lớn, nhanh chóng huy quyền liền xông ra ngoài, đưa tới động tĩnh rất đáng sợ, ngập trời đại thế khôi phục, khí thôn chư thiên, một trưởng kia hoành phách thiên địa, như muốn đem Vân Hoàng chia hai nửa. Cút ngay cho ta. Vân Hoàng một bàn tay hô quá khứ, cường thịnh khí lưu bộc phát, xông ngang tới Hoa Trạch trực tiếp bị đánh bay, một cái tát kia lực lượng quá bá đạo. Hoa Trạch tàn tạ không chịu nổi, thân thể khảm nạm tại nhuốm máu cương thổ bên trong. Miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Suy, Vân Hoàng tuyệt không lưu tình, huy quyền thẳng bức Hoa Trạch mà đi. Hắn muốn đem người này chém giết. Vân Hoàng tiểu nhi, tốc độ dừng lại, phát giác được Vân Hoàng tâm tư về sau. Đại tư tế gầm thét. Rung động thân thể đột nhiên chấn động, đột nhiên mặt mày tỏa sáng, toàn thân lượn lờ óng ánh tiên mang, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo hủy thiên thần uy. Không ai bằng, già nua bàn tay nhanh chóng nhô ra, cường thịnh quy tắc bộc phát, hình thành từng đạo kinh thế công kích. Hắn muốn ngăn lại Vân Hoàng, người chống đỡ được sao? Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân đằng đằng sát khí, phảng phất giống như một tôn từ tuế nguyệt bên trong đi ra tuyệt đại thần vương. Hoa Trạch còn tại ho ra máu, hắn cảm giác mình bị khí tức tử vong bao phủ, điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn thoát đi, hắn không thể chết. Răng rác, một quyền kia rơi xuống, phá vỡ thế gian vạn pháp, hung hăng nện ở Hoa Trạch trên đầu. Đầu tựa như dưa hấu ầm vang nổ tung, đỏ trắng huyết tương chảy ra đến, một tôn đại nhân vật vẫn lạc, bầu trời hạ xuống tí tách mưa nhỏ. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hoa tộc tộc trưởng bị chém giết, đại tư tế giận không kềm được, trong tay quải trượng bị hắn chấn vỡ, sát ý ngập trời, ngươi không cần tức giận, rất nhanh ngươi liền sẽ xuống dưới cùng hắn. Vân Hoàng dẫm lên núi Thây Huyết Hải tiến lên, như một tôn vô tình tu la, vô tận tiên khung đều bởi vì hắn rung động, mảng lớn quang huy vãi xuống đến, huyết mang cuồn cuộn, cảnh tượng phi thường dọa người. Tiểu súc sinh, lão phu muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đại tư tế ngăn không được gào thét. Hoa tộc chuẩn bị vô số năm, kế hoạch một khi bị xáo trộn, thù này nhất định phải báo. Trừ hoa tộc cường giả tức giận, các đại tộc bầy tu sĩ cũng chưa từng lưu thủ, ùa lên, bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.